Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1465. Chương 1466. Phượng Hoàng Thượng Thần Nữ Sợ Chín Thiên. Phượng Hoàng là vạn giới trung nhất, tôn quý một trong chủng tộc. Bọn họ là Thượng Thiên Sủng Nhi, cao quý yêu nhã, thực lực cường đại, rất ít hiện thế, giống như là trên 9 tầng trời bế nghễ thiên hạ chúng sinh thần linh. Một khi hiện thế nhất định có xảy ra chuyện lớn. Nó mỹ lệ, có thể để cho toàn bộ sinh linh mê mệt, vô luận là nhân tộc, thú tộc, chân ma tộc, thạch thông tộc hay là những chủng tộc khác, cũng sẽ bởi vì nó mỹ lệ bề ngoài thật sự thất thủ. Loại này giác quan hưởng thụ là cộng thông, ngay cả thiên nhân tộc nguyên soái khi nhìn đến Phượng Hoàng một cái chớp mắt, cũng thất thần, thật là được thiên địa thật sự đồng hồ sủng nhi. Xinh đẹp loại này, coi như là thiên nhân tộc, cũng không thể sánh bằng. Thiên Liên mở miệng lẩm bẩm đạo, ô, không đúng. Hắn đột nhiên cả người run lên, bây giờ ta cảm khái cái này làm gì? Phượng Hoàng đều tới, ta hẳn chạy a. Thiên Liên lúc này mới phản ứng được, nhưng ngay sau đó, Phượng Hoàng rung lên hai cánh 300 dặm, chớp mắt liền bay đến rớt Long Uyên, mang theo diệt thế thần uy, ầm ầm nhánh về phía hắn bố trí đại trận, kinh thiên động địa đụng. Thiên Liên gần hơn 100.000 thú nhân cùng thiên nhân tộc huyết tế mới bố trí ra trận pháp, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Phượng Hoàng sống sờ sờ đụng cái nát bét. Phượng Hoàng hai cánh một tấm, thần hỏa chi hải hóa thành nhà tù, bao gồm toàn bộ rớt Long Uyên, đại trận vây khốn địch nhân lần nữa tạo thành. Chỉ bất quá lần này, nhân vật vừa vặn trao đổi, bị kẹt là thiên nhân tộc Thiên Liên nguyên soái. Trên mặt đất, các thú nhân hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Hồng sắc thần hỏa phủ kín bầu trời, kinh khủng bực nào lực lượng. Ở Thái Sơ đại lục, hỏa linh lực như thế thuần khiết, như thế cường đại, Phượng Hoàng sợ rằng chỉ có Tứ Cửu Tiên Tông đầu kia Phượng Hoàng đi. Đúng, chính là đầu kia Tiểu Hoàng Phượng Phượng Hoàng. Con mẹ nó, ngươi muốn chết sao? Lại dám không ngừng kêu Phượng Hoàng tục danh. Ngược lại sớm muộn là tử, lão tử liền nói nó tên. Thế nào? Có thú nhân không phục nói. Ngoạc kép, Phượng Hoàng thần thú ở chỗ này. Há chẳng phải là nói, một vị kia cũng ở đây. Nói tới chỗ này, một đám thú nhân sắc mặt đã tái nhợt không dứt. Phượng Hoàng phần lưng, một vệt thanh y ở thần hỏa bên trong, phá lệ nổi bật, nàng da thịt mềm mại như bạch ngọc, hai tròng mắt trong suốt có thần quang, thánh hỏa quanh quẩn linh lung thân thể mềm mại, nhường tay áo thấy bàn tay trắng nõn, kiểu cổ tay ước kim hoàn, tùy ý nhìn quanh nhà, hào quang phát hiện với thế gian, kia nữ tử, người khác liếc nhìn lại. Căn bản là cảm thấy không nên xuất hiện với phàm thế tục lúc này. Hình như là thất lạc cửu thiên thần nữ. Không, ngay cả là ở trên 9 tầng trời. Vậy cũng tuyệt đối là tươi đẹp chúng thần thần nữ. Như vậy kỳ nữ tử, đứng ở cao quý Phượng Hoàng thượng, hài hòa tự nhiên, phảng phất vốn nên như thế. Đúng vậy, như vậy một con Phượng Hoàng, cũng chỉ có như vậy nữ tử mới xứng đáng thượng. An Lâm nhìn cái kia dung mạo thanh lệ tuyệt tục, thánh khiết siêu nhiên nữ tử, hoàn toàn mắt không rời nổi, cứ như vậy ngây ngốc nhìn, phảng phất lưu chuyển vô số thời gian, nàng rốt cuộc lại xuất hiện ở trước mắt. Nữ tử ra sân thật sự là quá hoa lệ rồi, nàng phong hoa tuyệt đại, ngồi xuống Phượng Hoàng càng là ngạo tuyệt cửu thiên. Ngược lại Thiên Liên nguyên soái dưới chân đạp bạch long, ở dưới so sánh, trong lúc bất chợt liền trở nên có chút tức cười đứng lên. Phảng phất giống như là một cái du động màu trắng con lươn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Tước thần nữ, Thiên Liên nguyên soái cơ hồ cắn răng nói ra danh tự này. cái này không thể nào a. Ngươi chiều hướng một mực do Thu Thần Nguyên Soái nhìn chằm chằm. Thu Thần Nguyên Soái, ngươi nói là hắn sao? Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, nạp giới chợt lóe, nắm một cái diện mạo tái nhợt đầu, hướng về phía Thiên Liên Nguyên Soái quơ quơ. Thiên Liên Nguyên Soái, ngoặc kép, không sao, rất nhanh thì ngươi có thể đi cùng hắn rồi. Rớt Long Uyên cứ điểm, bắt đầu từ hôm nay, đem không còn tồn tại. Hứa Tiểu Lan lạnh giọng mở miệng nói, Chân Hạch Thiên Tiên, Tịch Nguyệt Thiên Tiên, Niệm An Thiên Tiên, thấy Thiên Tước Thần Nữ sau, trên mặt vẻ khẩn trương rốt cục thì hòa hoãn lại, thậm chí là treo dễ dàng nụ cười. Phảng phất vị này thần nữ hạ xuống, để cho hết thảy đều ổn. Thiếu xem thường thiên nhân, Thiên Liên Nguyên Soái tối không chịu nổi, chính là bị bỉ ổi nhân loại thật sự miệt thị. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trắng như tuyết da thịt có màu đen đường vân hiện lên, không ngừng lóe lên, không trung lúc này hạ xuống lực lượng, khí thế của hắn lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Thiên Liên ngự đến gầm thét Bạch Long, mang theo cực kỳ đáng sợ uy thế mãnh phác hướng cách đó không xa Phượng Hoàng. Thiên Nộ Đại Phong chấn trưởng, Thiên Liên Nguyên Soái vô số thần phù ở lòng bàn tay hội tụ, dùng hết hắn trọn đời tới nay tột cùng nhất một chiêu. Một trưởng đánh ra, kim sắc trưởng kính đón gió mà lớn dần, càng ngày càng lớn, cuối cùng phát triển tới trăm dặm khoảng cách. Một đóa hoa sen ở trong lòng bàn tay, hàm chứa khiến người ta run sợ phong chấn chi lực. Lòng bàn tay có liên, liên chấn thương thiên, thiên lực bám vào trưởng kính bên trong, để cho uy năng càng kinh khủng hơn. Trên mặt đất dài đến ngàn dặm hình rồng dãy núi, lại bởi vì không chịu nổi một trưởng này uy áp mà sụp đổ. Trong lòng An Lâm cả kinh, một chiêu này sợ rằng đã có thể sánh bằng Eden Đại Đế một kích toàn lực rồi. Bàn tay to lớn, dường như muốn đem trên bầu trời Phượng Hoàng thật chặt giữ tại lòng bàn tay. Phượng Hoàng hai cánh hướng về phía bàn tay lớn màu vàng óng nhẹ nhàng vung lên. Vô tận thần hỏa giống như là biển gầm cuồng quyền, trực tiếp đánh về phía kia bàn tay lớn màu vàng óng. Thần hỏa cùng cự trường mãnh liệt đụng vào nhau, kinh khủng viêm lãng đánh vào kích động, ở toàn bộ trên bầu trời khuếch tán, để cho tinh thần bầu trời đêm biến thành nóng bỏng thần hỏa chi hải. Cái thế giới này phảng phất biến thành mạt thế, Thiên Liên Nguyên Soái gân xanh nổi lên, không ngừng ép thể nội lực lượng, điên cuồng rót vào trong vỗ lên, nhưng Phượng Hoàng thần hỏa dễ như bỡn, vô cùng vô tận, không ngừng đánh thẳng vào bàn tay lớn màu vàng óng. Cự trưởng tốc độ tiến lên càng ngày càng chậm, cuối cùng lại xuất hiện từng đạo cực kỳ to đại liệt văn. Cuối cùng, thần hỏa đem Thiên Nộ Đại Phong chấn trưởng đụng ra, cuồng quyền hướng màu trắng cự long. Màu trắng cự long hướng thần hỏa phun ra kỳ dị màu trắng mây mù, định đem kia viêm chi lực cắt giảm hấp thu, nhưng thần hỏa phảng phất vô cùng vô tận một dạng, vô luận màu trắng cự long thế nào thổi, phun ra bao nhiêu xương trắng, thần hỏa cũng hấp thu không xong. Màu trắng cự long thổi tới mặt cũng xanh biếc, cơ hồ thiếu dưỡng đến chết. Cứ như vậy, màu trắng cự long gào lên thê thảm, bị thần hỏa hòa tan. Phượng Hoàng bằng đơn giản trực tiếp nhất cũng là thô bạo nhất phương thức, trực tiếp đánh tan Thiên Liên Nguyên Soái tất cả lực lượng, để cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có vô lực cùng tuyệt vọng. Thiên Liên Nguyên Soái ở thần hỏa đánh xuống điên cuồng quay ngược lại, kim sắc chói mắt áo khoác bị cháy sạch rách mướp, thân thể càng là nhiều chỗ phỏng. Hắn vào giờ khắc này đã minh bạch, người trước mặt này tộc cường giả, hắn căn bản không đánh lại. Thiên Tước Thần Nữ cùng Phượng Hoàng nguy hiểm chỉ tiêu nên đi thượng điều. Thiên Liên Nguyên Soái sắc mặt âm trầm, hướng xa xa chạy trốn, tự lẩm bẩm, nhưng trong lúc bất chợt, phía trước chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một màn thanh y nữ tử. Màu trắng thánh hỏa hai cánh ở dưới ánh trăng sáng lạng chói mắt. Làn váy lung lay lúc này, tựa như trong bầu trời đêm nở rộ thanh liên. Thiên liên nguyên soái đồng tử co rụt lại, còn chưa làm ra phản ứng gì, liền thấy nữ tử sau lưng long tước kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo điện thiểm lôi quang. Chanh, thanh Việt kiếm kêu vang lên. Một cái chớp mắt sau đó, thanh y nữ tử đã tới phía sau hắn. Chậm rãi thu kiếm. Ây, thiên liên nguyên soái há miệng. Đầu có một vết nứt. Thân thể xé cùng huyết dịch trào bắn trở thành hắn sinh mệnh cuối cùng một màn. Thiên khải cảnh thiên nhân tộc nguyên soái bị thiên tước thần nữ một kiếm đấm phát chết luôn. Phượng hoàng thượng thần nữ sợ cửu thiên. Băng long thiên nhân lạc hoàng tuyền. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục